Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1319, liền muốn chiếm đoạt ngươi. Ngươi có thể sao thế? Viêm giới cùng thần giới cự ly còn rất xa xôi. Ở giữa có vài chục cái nhỏ đạo thống cách xa nhau. Trước đó thần giới liên tiếp chiếm đoạt nguyên giới cùng Phật giới. Mặc dù là nhường viêm giới trên dưới chấn động, nhưng lại cũng không để cho viêm giới cảm giác được ngày tận thế tới. Tại viêm giới nghĩ đến, mặc dù nói thần giới bước kế tiếp, hẳn là hướng Bắc Thượng đẩy vào, nhưng là hẳn là còn không có nhanh như vậy. Dù sao thần giới trước đó xuất binh tranh đoạt rất nhiều đạo thống, đều là chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Tất nhiên nói chiếm đoạt linh giới nói là linh giới tru sát thần giới sứ giả. Chiếm đoạt yêu giới nói là yêu giới không phải là của ta tộc loại. Chiếm đoạt nguyên giới cũng là bởi vì trên danh nghĩa cùng nguyên giới kết minh. Thế nhưng là viêm giới cự ly thần giới 10 điểm xa xôi. Cũng cho tới bây giờ cũng không có cái gì gặp nhau khúc mắc. Nếu là nói qua lễ, cũng là tiên thiên thế giới bên trong. Viêm giới đế tử chết tại Tần Đình trong tay. Nếu nói như vậy, kia viêm giới vẫn là người bị hại đâu. Cho nên nói thần giới căn bản là tìm không thấy đối viêm giới tuyên chiến lý do. Thậm chí viêm giới đều là chuẩn bị xong. Một khi thần giới tìm cớ gì, liền nghiêm khắc bác bỏ. Nhường thần giới không có lý do xuất binh. Nhưng là nhường viêm giới không có nghĩ tới là, thần giới lại là không tìm lý do. Trực tiếp hội tụ đại quân bắc phạt, chính là trực tiếp làm nói cho ngươi. Ta liền muốn chiếm đoạt ngươi. Ngươi có thể sao thế? Đối mặt thần giới bực này phách lối đến gần như lưu manh hành vi, viêm giới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá coi như lúc này, viêm giới mặc dù lo lắng, nhưng lại cũng không có lâm vào trong lúc bối rối. Dù sao viêm giới cùng Phật giới ở giữa cách nhau rất xa. Ở giữa có vài chục cái đạo thống. Thần giới muốn chiếm đoạt cái này mấy chục cái đạo thống. Chỉ ít cũng là muốn tiền điện thoại mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Những ngày qua, đầy đủ nhường viêm giới tìm ra biện pháp, liên hợp còn lại đạo thống. Nhưng là lại một cái nhường viêm giới không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái này mấy chục cái đạo thống, trực tiếp làm trực tiếp đầu hàng thần giới. Trong vòng một đêm, cái này mấy chục cái đạo thống đầu hàng, không chỉ là nhường thần giới lại là nhiều hơn vô số cao thủ. Thế nhưng là nhường thần giới thông hướng viêm giới đạo lộ thông suốt. Cái này, viêm giới hỏng mất, vốn cho rằng thần giới xa cuối chân trời. Ngủ một giấc tỉnh về sau phát hiện thần giới ngay tại bên người. Cái này ai chịu nổi? Viêm giới dưới sự kinh hãi, vội vàng là xuất động vô số cường giả, chiếm đoạt một chút nhỏ đạo thống làm tự thân bình chướng. Đây mới là miễn cưỡng ổn định hạ lòng người. Nhưng là dù là như thế, toàn bộ viêm giới cũng là lòng người bàng hoàng. Viêm giới, Xích Huyền giới. Xích Huyền giới chính là viêm đế đế cung nơi ở, tự nhiên cũng là viêm giới trung tâm. Mà bây giờ, viêm giới các cường giả trên mặt đều là mang theo nồng đậm ưu sầu chi sắc. Viêm đế đế cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, viêm giới cao tầng tề tụ một đường, ngay tại thương thảo đại sự. Một vị viêm tôn lão tổ trầm giọng nói, rất nhiều đạo hữu, bây giờ thần giới ngo ngoe muốn động, nhìn chằm chằm, cái này có thể như thế nào cho phải a? Hiện tại thần giới đến ta viêm giới, trên đường đi thuận thông không trở ngại, nếu là thần giới đại quân hiện tại xuất động, chỉ sợ không dùng đến 10 năm, liền có thể đạt tới ta viêm giới biên cảnh. 10 năm, cái này đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là không ngừng tuế nguyệt, nhưng là đối với bọn hắn những này cổ lão tồn tại tới nói. 10 năm chính là một cái chớp mắt thời gian. 10 năm, đủ làm cái gì? Một vị viêm giới lão tổ cau mày nói. Ta cái kia có thể thỉnh cầu còn lại đại đạo thống hiệp trợ. Tất nhiên nói quỷ giới, tu la giới. Một vị lão tổ trầm giọng nói. Có thể thử một lần, nhưng là chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Dù sao quỷ giới cự ly ta viêm giới cũng có chút xa xôi. Mà tu la giới xưa nay cùng ta viêm giới có không ít ma sát. Chấm ngoặc kép, đại điện bên trong, nhao nhao rơi vào trong trầm mặc. Kỳ thật trong lòng mọi người đều là có một cái ý nghĩ. Không bằng trực tiếp đánh lén thần giới là được. Mặc dù viêm giới chính là đại đạo thống, đầu hàng là thật không dễ nghe. Nhưng là nguyên giới không phải cũng đầu hàng sao? Nguyên giới cũng đầu hàng. Viêm giới đi theo, cũng không phải quá mất mặt. Chắc hẳn thần giới là sẽ nguyện ý cho viêm giới một cái kết minh nấc thang. Nhưng lại không ai có dũng khí chủ động nói ra. Đế tọa phía trên, một vị người mặc đế bào vạn cổ đại đế nhắm mắt trầm tư. Hắn một thân khí tức cực kỳ khủng bố. Mặc dù quanh thân cũng không cực nóng, nhưng là chu vi hư không nhưng đều là bóp méo bắt đầu. Chính là viêm giới vô thượng chí tôn. Đế cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Viêm đế, không người nào dám nâng đầu hàng sự tình. Là bởi vì viêm giới đế tử chính là viêm đế yêu thích nhất đệ tử. Viêm giới đế tử vẫn lạc tại tần đình trong tay về sau. Mặc dù viêm giới ăn cái này thiệt ngầm, cũng không truy cứu. Nhưng kỳ thực viêm đế trong lòng đối với cái này cực kỳ tức giận. Bất quá tức giận đến tột cùng là bởi vì viêm giới đế tử vẫn lạc. Vẫn là hư ảo thần hỏa mất đi. Vậy liền không được biết rồi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.